Tổng Giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận, chương 174, tương đối an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng là 3 khóa, theo thứ tự là 2, 1, 6 mấy con số này cứ chạy lòng vòng trong đầu của tiểu ốc nó. Không phải là sinh nhật của Đậu Diệp Phồn, cũng không phải là sinh nhật của cô, lại không phải là sinh nhật Đậu Lão Đầu, liệu có phải hay không là ngày kỷ niệm? Đúng rồi, lần đầu tiên cô và anh gặp mặt hình như là tháng 6, không phải đầu tháng, mà là ngày 20 mấy. 21, 6, rất có thể là số này. Tiểu ốc đeo bao tay vào rồi ấn tủ sắt lập tức mở ra, bên trong có các loại tài liệu. Tiểu ốc lấy ra nhìn một chút, rất nhanh tìm được tài liệu mà cô muốn. Cô bỏ vào trong túi sách rồi đóng lại, lộ ra nụ cười chiến thắng, thật là may, có được thứ cô muốn mà chẳng tốn chút công sức nào. Qua được cửa ải mở tủ sắt này nhưng cô vẫn phải tính đến việc giả trang này. Từ trong bao tiểu ốc lấy quần áo nữ ra thay, lấy thêm một túi giấy lớn đem cặp công văn bỏ vào, cởi tóc giả ra. Lại từ trong bao móc ra một chai nước thuốc đặc biệt bắt đầu rửa mặt. Việc tẩy trang này so với cô tưởng tượng khó khăn hơn nhiều, tẩy thật lâu mới hoàn toàn rửa sạch. Cô lại tốn một ít thời gian hóa trang mình thành Gemmer. Trước khi đi ra ngoài, rõ ràng nhìn hành lang không có ai nên cô mới đi ra. Kết quả đi mấy bước một nhân viên an ninh từ khúc quanh đi tới, thấy cô từ phòng làm việc của Tổng Giám đốc đi ra, liền vặn hỏi. Gemmer tiểu thư, sao cô lại ở trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc? À, không có gì, Tổng Giám đốc đột nhiên trở lại, gọi tôi đi vào hỏi mấy câu. Tiểu ốc nói xong, cố ý chỉnh sửa lại quần áo, làm cho người ta nghĩ cô vừa cùng Tổng Giám đốc vụng trộm xong, nên sẽ không dám nói gì. Quả nhiên người an ninh kia liền không hỏi, nói một câu cô đi đi, rồi đi ra ngoài. Tiểu ốc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám đi thang máy. Bởi như vậy quá nguy hiểm, ngộ nhỡ hắn đột nhiên phản ứng kịp để cho người mai phục ở lầu dưới, thì cô nhất định phải chết nên chỉ có thể đi cầu thang. Sòng bạc vì phòng ngừa những vị khách cực đoan, những người coi thường mạng sống của mình khi đánh cuộc nên trong cầu thang không có lắp đặt cửa sổ cho dù muốn hóng mát cũng không được. Tiểu ốc có chút hối hận vì mới vừa rồi từ phòng làm việc của Đậu Diệp Phồn không có trực tiếp kéo sợi dây thoi đi xuống. Bởi như vậy sẽ tương đối an toàn hơn. Cách chương.